Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội âm binh này không đông, nhìn qua chỉ có khoảng 30 người nếu là người sống. Cả đội chẳng ngán gì, vì vũ khí của thời hiện đại hoàn toàn vượt trội bộ binh thời kỳ vũ khí lạnh ở khoảng cách 200 mét đã bị S.U.N.G trường hạ gục. Nhưng đối với âm binh, những vũ khí này hoàn toàn vô dụng. Đây là những linh hồn. Vũ khí của con người không thể gây tổn thương cho chúng. Phải làm gì đây? Ngũ Thúc vội vàng hỏi giáo sư Kỳ. Giáo sư Kỳ nghiến răng, nói, vừa đánh vừa rút lui. Âm binh sẽ không xuất hiện quá lâu, chỉ cần cầm cự thêm khoảng 10 phút nữa, chắc chúng sẽ tự động tan biến. Đánh kiểu gì? Ngũ Thúc gần như hét lên. Bôi M, Á, U tươi lên vũ khí. Giáo sư Kỳ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các tình huống rắc rối. Nhưng phần lớn kinh nghiệm đó là từ sách vở, chưa từng trải qua thực tế. Đến hiện trường, ông lúng túng, khó mà phát huy được sức mạnh thực sự. Làm thế cũng được sao? Ngũ Thúc tỏ vẻ hoài nghi. Ông lo lắng rằng, khi âm binh ngửi thấy mùi M, Á, U tanh, liệu chúng có trở nên càng hung hăng hơn không? Dĩ nhiên rồi, nhưng phải là M, Á, U của đàn ông. Giáo sư Kỳ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Ngũ Thúc mạnh tay rạch một đường trên cổ tay, vũ khí của ông ngay lập tức nhuốm đỏ M, Á, U tươi, nhưng M, Á, U nhanh chóng bị cơn mưa xối xuống rửa trôi. Chết tiệt, thấy vết M, Á, U trên lưỡi D, A, O bị rửa sạch, Ngũ Thúc không khỏi mắng một câu. Như vậy, có chảy bao nhiêu M, Á, U cũng không đủ. Nhưng ông chưa kịp rạch thêm nhát thứ hai, âm binh đã lao đến bên cạnh rồi. Âm binh cầm thương, khí thế hung hãn, lao thẳng về phía Ngũ Thúc, chĩa thẳng vào N, G, Ự, C ông ta. Ngũ Thúc hoảng hốt, theo phản xạ mà phòng thủ, cạch, kèm theo một tiếng va chạm, đầu ngón tay của Ngũ Thúc rung lên, cả người lùi lại mấy bước. Nhưng Ngũ Thúc không hề hoảng sợ, ngược lại còn vui mừng. Vũ khí được bôi máu, quả thật có thể giao chiến với âm binh. Những người khác thấy vậy cũng làm theo, học theo Ngũ Thúc. Bôi một vết M, Á, U lên lưỡi dao, rồi tấn công về phía âm binh đang lao đến. Khác với cảnh hỗn chiến với âm binh, các thành viên trong đội hình thành từng nhóm nhỏ hai hoặc ba người, một người phòng thủ, một hoặc hai người tấn công, hiệu quả rất rõ ràng. Một đội âm binh đã bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong chưa đầy 10 phút, tuy nhiên, cũng có một vài thành viên bị thương bởi vũ khí của âm binh. Những vết thương không có dấu hiệu rõ ràng. Nhưng vùng bị thương lại chuyển sang màu xanh đen, cả người cũng trở nên xanh xao, run rẩy không ngừng. Giáo sư Kỳ nói rằng, đó là âm khí xâm nhập vào cơ thể, nếu nghiêm trọng có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong. May mắn là những người bị thương không nặng lắm, vết thương không phải ở những vị trí quan trọng, âm khí trong cơ thể có thể từ từ được loại bỏ. Sau khi tiêu diệt một tiểu đội âm binh, mọi người không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì tiếng trống chiến trường lại vang lên. Hai quân đoàn lại tách ra một tiểu đội âm binh, lao về phía mọi người. Số lượng lần này gấp ít nhất 5 lần so với trước. Nhanh chóng rời khỏi đây, Ngũ Thúc kêu lên với giọng khàn khàn. Trước đó, số lượng âm binh ngang ngửa với số thành viên trong đội, với sự hỗ trợ của võ thuật hiện đại. Việc giành chiến thắng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với số lượng âm binh gấp 5 lần, Ngũ Thúc rõ ràng hiểu rằng đội mình không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu còn chần chừ thêm, không những không thể chạy thoát mà còn mất hết đường sống. Ô ô, cách chương.